Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 157. Mê mang bên trong, giữa trận có Nainggolan ở đây, MU các cầu thủ đều hết sức yên tâm. Bọn họ đối mặt lực công kích vốn là không mạnh Swansea, càng thêm lớn gan tiến công. Tại hiệp 1 38 phút đồng hồ, Icardi nhận được cánh trái Ashley Young chuyền bóng, đánh đầu phá, MU 1-0 dẫn trước. Nửa chàng lúc kết thúc, MU mang theo một cái bóng ưu thế về tới phòng thay quần áo. Mở màn trước đó, Nainggolan rất ít cùng người nói chuyện. Hắn ngồi tại De Bruyne bên người, chỉ là ngẫu nhiên theo chính mình vị này đồng bào trò chuyện hai câu mà thôi. MU các cầu thủ cũng đều rất ít chủ động tới gần Nainggolan. Một phương diện bởi vì hắn trầm mặc ít nói tính cách. Một phương diện khác đối với hắn cũng hung hãn bề ngoài có chút e ngại. Thế nhưng là trải qua hơn nửa hiệp tranh tài, Nainggolan không chỉ có thắng được fan hâm mộ tâm, tự liền các đội hữu cũng đối Nainggolan bội phục chi cực. Alonso cười lấy đối Nainggolan nói: "Radga, ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Có ngươi cái này giữa trận cối xay thịt, Swansea cơ hồ liền không có đánh ra cái gì ra dáng tiến công tới. Cái này chúng ta triệt để yên tâm. Về sau coi như Kanté xuất hiện thụ thương tình huống, chúng ta vậy không lo lắng giữa trận năng lực phòng ngự không đủ." Nainggolan nhìn lấy Alonso, hắn 10 phần nghiêm túc nói: "Ta mặc dù rất muốn thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội, nhưng là ta càng không hy vọng nhìn thấy đồng đội thụ thương. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện mình ngồi ở dự bị chỗ trên, cũng muốn nhìn thấy đội bóng lấy được thắng lợi." Nainggolan câu nói này để các đội hữu cảm động hết sức. Tại chức nghiệp giới đá banh, có bao nhiêu người trong lòng bên trong tràn ngập ác ý, đi mong mỏi người khác thương bệnh, ngóng trông đối thủ thụ thương, chính mình mới có thể lấy được thắng lợi, ngóng trông đối thủ cạnh tranh thụ thương, chính mình mới có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Mà làm Nainggolan chân thành nói ra không muốn nhìn thấy đồng đội thụ thương câu nói này, để phòng thay quần áo bên trong MU các cầu thủ trong lòng cảm động hết sức. Mọi người lần nữa nhìn về phía cái này đến từ Belgium thiết huyết mãnh nam, trong lòng đối với hắn tràn ngập rồi kính ý cùng yêu thích. Cái kia trương hung ác khuôn mặt vậy nhìn lên đến không dọa người như vậy rồi. Tự liền bên người De Bruyne vậy tán thưởng mà nói một câu: "Ngươi hiệp một biểu hiện thật tốt." Nainggolan lúc này mới nở một nụ cười. Hắn chuẩn bị trở về một câu: "Ngươi vậy biểu hiện rất tốt." Thế nhưng là hắn vừa mới há mồm, đột nhiên dừng lại. Bởi vì De Bruyne hiệp một biểu hiện không thế nào tốt, Nainggolan là cái thẳng tính. Hắn không phải người dối trá, rõ ràng biết rõ De Bruyne biểu hiện không tốt, còn nhất định phải giả mù sa mưa khen hắn một câu. Loại lời này Nainggolan nói không nên lời. Hắn nghĩ nửa ngày, sau đó đối De Bruyne nói: "Nửa chàng sau cố lên, ta lại nhiều cho ngươi chuyền bóng." De Bruyne gật gật đầu, không nói gì thêm. Hiệp 1 De Bruyne biểu hiện xác thực không tốt. Hắn chuyền bóng thời cơ luôn luôn nắm chắc không đúng, không phải sớm, chính là chậm rồi, có rất ít chuyền bóng đặc biệt chính xác thời điểm. Mấy tên trước trận cầu thủ đối với hắn đều có chút bất mãn. Mọi người không biết rõ Kim Tiger vì cái gì tuyển như thế một cái liền chuyền bóng đều không vững chắc giữa trận cầu thủ, hơn nữa còn chuẩn bị ký kết hắn vì tiến công hạch tâm. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bởi vậy giữa trận nghỉ ngơi tại phòng thay quần áo thời điểm, mọi người rất ít theo Nainggolan nói chuyện, là bởi vì Nainggolan tính cách trầm lắng mà mọi người không thế nào theo De Bruyne nói chuyện. Nhưng thật ra là mọi người đối De Bruyne thực lực có chút nghi vấn, không muốn cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật De Bruyne vậy 10 phần phiền muộn, Trước trận đấu mùa giải cho thuê đi Bundesliga thời điểm, hắn chuyền bóng là đội bóng nhất dựa vào lợi khí. Tinh chuẩn chuyền xa đã từng mấy lần vì đội bóng mang đến kiến tạo, mang đến thắng lợi. Hắn là Bundesliga quát tháo phong vân nhân vật. Thế nhưng là vì cái gì ở chỗ này? Chính mình lại chuyền bóng lại như thế không chịu nổi. Kim Tiger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi. Không có làm quá nhiều bố trí chiến thuật. Hắn để các đội hữu tiếp tục dựa theo lúc trước an bài đá là đủ. Toàn bộ giữa trận nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ bên trong. Kim Tiger lời nói De Bruyne cơ hồ một câu đều không nghe được. Hắn vẫn là lâm vào đối chính mình nghi vấn bên trong. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. De Bruyne mang theo nghi vấn. Tiếp tục ở đây trên tìm kiếm đáp án. Thế nhưng là nửa chàng sau hắn tình trạng y nguyên rất kém cỏi. Không biết rõ vì cái gì. Hắn thẳng nhét luôn luôn tìm không thấy chính mình đồng đội. Tiến công cơ hội lần lượt bị lãng phí. Nhìn lấy đồng đội bất đắc dĩ dao động đầu sau này đi. De Bruyne triệt để mê mang. Hắn không biết mình sai ở nơi nào. Dưới trận Scholes nhíu nhíu mày. Đội trưởng, ta nhớ được ngươi đã từng nói, Nainggolan chính là MU tương lai Roy Keane, điểm này ta tin tưởng rồi thế nhưng là ngươi nói với ta. De Bruyne cùng ta có chút tương tự, thế nhưng là ta đá bóng thời điểm truyền bóng vậy như thế không chừng đầu sao? Kim Tiger lắc lắc đầu, chân chính De Bruyne cũng không phải cái dạng này, hắn hôm nay có chút không tại trạng thái. Là thời điểm để hắn xuống tới nghỉ ngơi một chút rồi. Phi lần suy nghĩ là không phải là bởi vì vừa mới gia nhập đội bóng. Còn có chút không thích ứng. Có khả năng này, Kim Tiger gật gật đầu. Dù sao trận đấu này cũng là luyện binh. Để hắn thích ứng một chút MU tranh tài là được. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 60. Kim Tiger một hơi làm ra ba cái thay người điều chỉnh. Hắn dùng Asensio thay đổi rồi De Bruyne, dùng Sané cùng Erling thay đổi rồi Ashley Young cùng Nani. Ashley Young cùng Nani trận đấu này biểu hiện cũng không tệ. Nhất là Ashley Young, còn có một lần kiến tạo, Nani đường biên đột phá vậy rất sắc bén. Hai cái người kết quả thời điểm, Kim Tiger biểu dương biểu hiện của bọn hắn. Hai người hài lòng theo các đội hữu theo thứ tự vỗ tay. Sau đó ngồi tại vị trí trước nghỉ ngơi. Cuối cùng xuống là De Bruyne. Hắn có chút mê mang, có chút ủ rũ. Kết quả thời điểm ủ rũ, đi vào bên sân thời điểm, Asensio cùng hắn vỗ tay về sau, không kịp chờ đợi xông lên sân bóng, chuẩn bị đem nắm chính mình quý giá này 30 phút đồng hồ thời gian. Kim Tiger ở bên sân chờ lấy De Bruyne. Hắn nhìn thấy De Bruyne cái dạng này, nghênh đón tiếp lấy. Kevin, ngươi làm sao như thế mặt ủ mày chau? Lão đại, ta hôm nay biểu hiện không tốt, ngươi mới vừa vặn gia nhập đội bóng. Cần muốn thích ứng, Kim Tiger an ủi De Bruyne. Không cần cho mình quá nhiều áp lực, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi hôm nay biểu hiện rất cố gắng. Tiếp tục cố lên, Kim Tiger đem trong miệng, không tệ, đổi thành rồi, cố gắng. De Bruyne có chút ủ rũ mà ngồi tại vị trí trước. Hắn thậm chí quên đi cùng các đội hữu vỗ tay. Lúc này hắn đầu óc đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Khó nói, thật không thích ứng Premier League. Ta kỹ thuật theo nước Anh không quen khí hậu. Mặc dù vừa rồi Kim Tiger an ủi hắn. Nói hắn vừa mới gia nhập đội bóng, cần muốn thích ứng, nhưng là bây giờ còn tại trên trận Nainggolan đâu. Hắn vì cái gì không cần thích ứng, chỉ thông qua không đến một trận tranh tài liền thắng được trái tim tất cả mọi người. Chẳng lẽ mình thật đá không được rồi Premier League tranh tài? De Bruyne lâm vào mê mang bên trong, hắn thậm chí đối chính mình tương lai sinh ra hoài nghi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.